Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 197, Canh Đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm từ từ buông xuống, cùng với tiếng trống chiều cuối cùng, người đi trên đường tan hết, ngay cả khu Tam Khúc cũng trở nên yên tĩnh. Vì hoàng hậu mới qua đời, kinh thành cấm yến tiệc trong một tháng. Khi tiếng vó ngựa vang lên trên phố, quân lính tuần thành lập tức phát hiện, hô to, ai to gan dám đi lại trong giờ giới nghiêm. Tiếng vó ngựa không dừng lại, cùng với tiếng lộc cộc vang lên, một nam thanh niên cùng một hộ vệ đi đến đầu phố. Dù ánh đèn mờ nhạt, nhưng người lính dẫn đầu lập tức nhận ra, có chút ngạc nhiên, thế tử Đông Dương Hầu, ngài đây là, anh ta ho nhẹ, ngài có công vụ sao? Chu Cảnh Vân nói nhạt, tối nay ta vào cung giữ linh. Giữ linh à, tin hoàng hậu tự tử. Hoàng đế không giấu giếm, để thiên hạ biết rằng nhà họ Dương dựa vào hoàng hậu để làm điều ác. Lòng dạ không ngay thẳng, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Hoàng hậu vì cha anh, vì nhà họ Dương mà chết. Hoàng đế đích thân đến ngục, mắng gia đình nhà họ Dương một trận, giáng họ thành thường dân và đày đến Cam Châu. Tang lễ của hoàng hậu rất long trọng, ngoài các nghi thức cần thiết, hoàng đế ngày đêm canh giữ ở linh đường, khóc không ngừng, vì vậy các quan ngoài khóc sáng tối cũng phải đến điện giữ linh. Tất nhiên, để tránh hỗn loạn, quan viên được chia thành hai ca sáng tối. Nghe Chu Cảnh Vân nói vậy, quân lính thở phào, tránh đường, nhìn anh ta cùng hộ vệ đi về phía hoàng thành. Thế tử chọn đi vào buổi tối à, đi tối vất vả hơn. Có lẽ cố tình để anh ta đi tối, dù sao hoàng hậu chết. Cái chết của hoàng hậu là do nhà họ Dương làm điều ác. Dù nói vậy, nhưng nếu không phải anh ta yêu cầu điều tra cái chết của vợ, việc này cũng không xảy ra. Ngươi nói linh tinh, phát hiện sớm là phúc của triều đình, giải tỏa mối lo cho bệ hạ. Đúng. Nhìn xem, bệ hạ không trách thế tử mà còn thưởng cho anh ta. Nghe tiếng nghị luận của lính ngày càng lớn, người chỉ huy bực mình quát, câm miệng, đừng nói bậy. Quân lính lập tức im lặng, tiếp tục tuần tra, nhưng người chỉ huy nhìn về phía Chu Cảnh Vân đã biến mất. Rồi nhìn về hướng đến, Đông Dương Hầu Phủ không phải ở bên đó, đó là Đông Thị. Thế tử Chu sao lại đến Đông Thị vào giờ này? Chu Cảnh Vân không nghe thấy cuộc trò chuyện của lính tuần tra phía sau. Nếu có nghe cũng không để ý, ánh cưỡi ngựa nhìn đêm tối. Không nhịn được tự cười chế giễu. Không phải vì hôm nay ngồi đến tối ở Đông Thị quá buồn cười, cũng không nghĩ mình đã mê muội, mà là cảm thấy mình quá tự tin. Đã từng nghĩ, nếu gặp lại Trang Ly, anh nhất định sẽ rất bình thản. Không ngờ, chỉ cần thấy hoa nở đã mất bình tĩnh. Cũng may Trương Trạch không truy đuổi nữa. Nếu không hành động của anh ta đã bại lộ. May mắn, anh ta mất lý trí. Trang Ly thì không, cô không đến gặp anh. Tốt thôi, một người bình tĩnh là đủ. Chu Cảnh Vân mỉm cười. Hộ vệ bên cạnh thấy vậy, vội nhắc nhở, thế tử, đến cổng cung rồi. Chu Cảnh Vân tỉnh lại, nhìn về phía trước, hoàng thành đèn đuốc sáng trưng, gió đêm mang theo tiếng khóc kéo dài không dứt. Ngoài việc hoàng đế đích thân canh giữ ở linh đường, các phi tần cũng ở đó, và hoàng đế trong nỗi đau mất vợ, yêu cầu mọi người phải thực sự khóc thương hoàng hậu, nếu bị phát hiện không khóc, hoặc vẻ mặt không đủ đau buồn, sẽ bị trượng phạt, tự mình không khóc được. Vậy để người khác giúp người khóc. Một thời gian, không khí trong cung căng thẳng, cung nhân run rẩy. Dù quan viên không cần khóc thật, nhưng cũng không được cười cợt vào cung. Nhất là anh, Chu Cảnh Vân thu lại nụ cười, mặt trầm tĩnh xuống ngựa đi vào cổng cung. Phía trước đã có hai quan viên, thấy anh ta liền đợi một chút, đang định cùng đi qua, một cung nữ đi nhanh tới, đưa thẻ bài trước cho lính canh, đi lấy túi hương từ thánh tổ quan gửi đến cầu phúc. Cung nữ nói, của Bạch Phi nương nương, Nghe nhắc đến Bạch Phi, Chu Cảnh Vân không nhịn được liếc nhìn, nhưng người hầu bên Bạch Phi anh cũng không quen. Cung nữ này dung mạo bình thường, vẻ mặt có chút đờ đẫn, dáng người có vẻ béo, chắc là do lạnh mặc nhiều. Cũng phải, giờ giữ linh ngày đêm, nhiều cung nhân phải tranh thủ ngủ một chút, mặc nhiều để không bị lạnh. Lính canh kiểm tra thẻ bài, cung nữ không nhìn ngang dọc mà đi vào. Chu Cảnh Vân cùng hai quan viên khác xác nhận thân phận, rồi cùng vài quan viên khác nói vài câu trước cổng, đợi thái giám đến dẫn đi, cả đoàn mới vào trong. Chu Cảnh Vân theo phản xạ quay lại nhìn cổng, thấy cung nữ vừa ra đã trở lại, bên cạnh còn có một cung nữ khác. Thế tử, mời đi lối này, thái giám nói. Chu Cảnh Vân thu lại ánh nhìn, theo anh ta đi. Trước cổng cung, cung nữ mặt đờ đẫn quay lại quát mắng cung nữ vừa dẫn vào, sao về chậm thế, rồi đưa thẻ bài lại cho lính canh. Một lính canh nhận lấy, liếc nhìn cung nữ kia. Cung nữ mặc y phục giống nhau, có lẽ vì bị mắng, cúi đầu, nhưng cũng lập tức đưa thẻ bài ra. Lính canh khác nhận lấy nhìn, thầm đọc tên, tuổi, dấu hiệu trên thẻ bài, ngẩng đầu lên. Cung nữ ngẩng đầu, ánh đèn lay động, lính canh nhìn thấy dung mạo cung nữ giống hệt trên thẻ bài. Cung nữ bên cạnh vẫn mắng, nương nương cũng phải đi giữ linh hoàng hậu, còn không biết có chịu nổi không. Phòng sinh thiếu thứ này, xảy ra sai sót, chỉ hỏi tội ngươi. Cung nữ ngẩng đầu mặt tái, cúi đầu, nghe vậy, lính canh cũng sợ có sai sót, vội trả thẻ bài, mau vào đi. Hai cung nữ vội đi vào, cung nữ đi trước, vừa đi vừa than phiền, lời than ngày càng lộn xộn, kẻ trộm nào lấy trộm cao của ta, đó là ta quý mấy năm nay, việc nặng nhọc đều giao cho ta làm, nói ta xui xẻo, ta có xui cũng không phân đến cung hoàng hậu, ha, ha, đó mới xui, nếu được hầu Bạch Phi nương nương thì tốt. Vừa nói vừa đi nhanh, qua một cung điện. Từ trước điện sáng đèn, đến một hành lang tối. Được rồi, cung nữ theo sau im lặng nói. Hứa Xuân, người tiếp tục ngủ đi. Cung nữ dừng lại, ngoài mặt đờ đẫn, thân thể cũng cứng đờ. Không nói gì nữa, như mộng du đi vào hành lang. Trước hành lang tối chỉ còn cung nữ một mình. Gió đêm làm lay động y phục, bóng trên đất dường như thêm một cái. Đã vào được rồi. Bạch Ly nghe tiếng bên tai nói, giọng có vẻ đắc ý, ta đã nói rồi, có ta, ngươi muốn vào cung dễ như trở bàn tay, khắp nơi đều có dấu ấn của ta, muốn đưa ai vào giấc mơ đều được. Trước đó theo mùi hương Trương Trạch vận chuyển phụ nữ mang thai đến Hoàng Thành. Trương Trạch có nhiều cách đưa người vào cung, nhưng cô thì không, hơn nữa lần này qua giấc mơ vào cũng không tiện. Cô cần người đưa cô vào, như trước đây để Chu Cảnh Vân đưa cô vào kinh. Bạch Ly đứng ngoài Hoàng Thành tự giễu cười. Vậy giờ cô cũng tạo giấc mơ cho người khác thôi. Tất nhiên, đầu tiên phải tìm một người trong Hoàng Cung. Vì vậy cô gọi tỉnh Giang Miên Nhi. Giang Miên Nhi thực sự rất hữu dụng. Ngay lập tức đưa cô vào giấc mơ của một cung nữ, để cô tạo giấc mơ điều khiển cung nữ đó đến đón cô. Bạch Ly nhìn bóng người trên đất, cười nói, nếu không phải ta hữu dụng, ngươi cũng không cho ta dùng. Bóng cười bên tai, ngươi, cô gái nhỏ, không tệ, luôn nhắc nhở bản thân là mình. Cô định nói gì đó, nhưng Bạch Ly vẫy tay, như gió đêm thổi tan bóng, hành lang trở nên yên tĩnh. Ta muốn dùng. Khác với việc bị người khác sử dụng, Bạch Ly tự nói, cô ngửi mùi gió đêm, cúi đầu đi về hướng nào đó, vừa khi cô biến mất, có ánh đèn chiếu vào, vài thái giám cầm đèn đi vào hành lang, thấy một cung nữ ngồi giữa cột đá và góc tường. Tốt lắm, một thái giám hét lớn, lại trốn ngủ, nghe tiếng hét, cung nữ ngủ giật mình tỉnh dậy, chưa mở mắt đã biết chuyện gì. Lập tức quỳ xuống dập đầu. Chúng tôi không dám nữa. Một thái giám giơ roi quất xuống. cung nữ kêu lên đau đớn không dám động đậy. May mà chỉ quất một roi rồi dừng lại. Trông đèn cho tốt, nếu còn ngủ, cho các ngươi đi hầu hoàng hậu. Ngủ cho đủ, thái giám lạnh lùng nói. Cung nữ quỳ dập đầu liên tục, nghe tiếng thái giám đi xa. Cả hai thở phào nhẹ nhõm, nén đau đứng dậy, đốt sáng đèn trên cột. Hành lang trở nên sáng sủa. Hai cung nữ dựa tường nghỉ ngơi. Một cung nữ bỗng cười khì. Cười gì? Cung nữ khác hỏi. Hứa Xuân, ngươi bị đánh ngu rồi. Hứa Xuân cười khì khì. Ta vừa mơ một giấc mơ. Mơ thấy ta hầu Bạch Phi nương nương. Cung nữ bên cạnh bĩu môi. Đúng là mơ. Giờ hầu Bạch Phi là phúc lớn. Hoàng hậu không còn. Bạch Phi sắp sinh. Nếu sinh con trai, chắc chắn sẽ thành hoàng hậu mới. Chúng ta là người cũ không có phúc, sao có thể làm phiền lòng người quý? Cung nữ nói, vỗ vỗ áo, bỗng sững lại, vội nhìn thắt lưng, thẻ bài của ta đâu? Hứa Xuân cũng cúi nhìn xung quanh, quả nhiên không thấy thẻ bài. Chắc rơi rồi, nói xong vội hạ giọng, đừng kêu, không thì lại bị mắng. Đợi sáng tìm lại, cung nữ kia khóc. May mà đêm nay chúng ta trực đây, không phải ra ngoài, nếu không sẽ bị phát hiện. Hứa Xuân gật đầu, một cơn gió thổi qua, không khỏi rùng mình, cô sờ áo, vẻ mặt kỳ lạ. Sao vậy? Cung nữ kia hỏi, ngươi cũng mất thẻ bài. Hứa Xuân lắc đầu, nhìn thẻ bài treo bên hông, kéo áo, nhìn cung nữ, ta hình như mất một áo khoác. Tối nay trực ta mặc hai lớp. Sao chỉ còn một, áo mặc trên người không thể mất. Cung nữ cười, ngươi nhớ nhầm, định mặc nhưng vội ra quên. Cũng có thể, Hứa Xuân nắm áo co vai. Tối nay không thể ngủ nữa. Lạnh quá, hai người đang nói chuyện. Gió đêm mang theo tiếng ồn ào. Rồi nhóm thái giám vừa đi qua vội vàng chạy về. Sắp sinh, chắc vậy, động ở linh đường. Nghe vậy hai cung nữ nhìn nhau. Bạch Phi sắp sinh rồi. Ngoài linh đường, các quan viên canh giữ đều thu lại vẻ mặt buồn bã, mang chút căng thẳng nhìn vào trong, thỉnh thoảng ghé tai thì thầm. Chu Cảnh Vân nhìn thái giám, cung nữ, ngự y liên tục vào ra. Tiếng khóc của phi tần trong linh đường đã ngừng, thay bằng tiếng rên kỳ lạ. Bạch Oanh, sắp sinh rồi. Tiếp theo thấy Trương Trạch dẫn lính giám sát vào. Chu Cảnh Vân cúi đầu, suy nghĩ, Bạch Oanh, mưu tính đến nay, nếu sinh con gái, nàng sẽ làm gì? Bạch Oanh hơi mơ màng, nàng cũng không ngờ sẽ động vào lúc này. Vừa nói với Hoàng đế, ta và tỷ tỷ bên nhau hơn 10 năm, mẹ ta mất sớm, tỷ tỷ đối xử với ta như mẹ. Bụng bỗng đau, ngự y theo xem bảo sắp sinh. Hoàng đế vừa đau lòng vừa vui mừng vừa căng thẳng, muốn đi cùng. Bạch Oanh dù đau đến mơ màng, nhưng cắn răng khuyên ngăn, bệ hạ ở lại với tỷ tỷ, nhất định phải ở lại với tỷ tỷ. Nàng khóc nói, bệ hạ chỉ có thể ở với tỷ tỷ lần này, đừng làm tỷ tỷ giận. Lời này giữ chân hoàng đế, không nói hoàng hậu chết có cam lòng không. Hoàng hậu lúc sống không phải người hiền lành, nhất là ganh ghét với Bạch Oanh. Giờ nếu đi cùng Bạch Oanh, hoàng hậu thành ma chắc chắn sẽ giận. Huống chi phụ nữ sinh con, ông cũng không giúp được gì. Tốt nhất ở lại linh đường canh giữ. Không, là ở bên hoàng hậu. Trương Trạch lúc này cũng vào. Xin bệ hạ yên tâm. Thần dẫn lính giám sát giữ chặt Hàn Lương Điện. Hoàng đế vội gật đầu, bảo, giữ cẩn thận, chọn người đáng tin nhất. Hoàng hậu mới mất, dù trước đó đã thanh tra một lượt khi vấn tội, nhưng vẫn phải đề phòng. Dù sao hoàng hậu bên cạnh ông nhiều năm, quan hệ phức tạp, như Cao Thập Nhị, ngầm đi lại với nhà họ Dương và hoàng hậu, sau này không thể dùng. Những người như Cao Thập Nhị không biết còn bao nhiêu. Trương Trạch đáp, xin bệ hạ yên tâm, thần lấy tính mạng bảo đảm an nguy của hoàng tử. Trong ánh mắt mọi người, được lính giám sát bao quanh, Bạch Oanh được khiêng rời linh đường. Hàn Lương điện đèn đuốc sáng trưng, từng tốp thái giám, cung nữ, ngự y được sàng lọc trước, qua từng lớp lính gác, giám sát, kiểm tra vào Hàn Lương điện. Trong điện, Bạch Oanh mồ hôi ướt đẫm, giờ có phải thời điểm thích hợp không? Nàng tranh thủ lúc bớt đau, hỏi Trương Trạch trong điện, theo dự đoán của ngự y, còn hơn 10 ngày mới sinh. Có thể vì hoàng hậu tự tử, Bạch Oanh dù sao cũng bị ảnh hưởng. Sinh sớm, nương nương yên tâm, Trương Trạch nói, giờ loạn càng tiện. Bạch Oanh thở phào, lại hỏi, người đâu, những người đó đâu, vốn là chuẩn bị theo ngày dự sinh của nàng. Nếu nàng sinh sớm, những người kia sinh không kịp thì sao? Trương Trạch nhạt nhẽo, nương nương đừng lo, luôn có cách để họ sinh trước nương nương. Bạch Oanh dặn dò, con, đừng để con bị gì. Ta không cần một đứa con trai yếu ớt tàn tật. Trương Trạch đáp, người bên cạnh nương nương đều sắp xếp xong, đều là người của mình. Nương nương có gì cứ nói với họ. Bạch Oanh lại gật đầu, định nói gì, nhưng cơn đau ập đến. Thành tiếng kêu, cung nữ bên cạnh đến kiểm tra, nói nhỏ với Trương Trạch, nương nương có thể vào phòng sinh. Nghe vậy Bạch Oanh nhìn Trương Trạch, theo phản xạ đưa tay ra, như muốn nắm lấy hắn, nhưng vừa đưa tay ra, Trương Trạch đã lùi lại một bước, tay Bạch Oanh rơi xuống, chỉ có thể hoảng loạn nắm lấy váy, nắm chặt, ánh mắt không giấu được sợ hãi, hơi thở dồn dập, như sắp không thở được. Nương nương, Vương Đức Quý và cung nữ lo lắng hỏi, người sao rồi? Bạch Oanh NR, ta muốn mẹ, là nhớ mẹ sao? Cung nữ hiểu, phụ nữ khi sinh con đều muốn mẹ ở bên. Trương Trạch bên cạnh im lặng một lúc, nói với cung nữ và Vương Đức Quý, nếu sinh có nguy hiểm gì, nhớ bảo vệ nương nương. Bỏ đứa trẻ, dù biết Trương Trạch và Bạch Oanh định làm gì, nhưng nghe vậy cung nữ và Vương Đức Quý vẫn sững người. Bạch Oanh nhìn Trương Trạch, thân hình căng cứng dần thả lỏng. Bạch Oanh, Trương Trạch nhìn nàng, nói nhẹ nhàng, lúc đầu ta chọn ngươi làm chủ, là vì ngươi, không phải vì ngươi sinh hoàng tử. Nên, bảo trọng bản thân, để ta lo chuyện con. Bạch Oanh cười trên khuôn mặt tái nhợt, nằm xuống giường, vào thôi, cách chương.